Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, khởi đầu mới. 10/10, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, ngay cả lõa chạy loại lời này cũng nói được, đủ để thấy Tiêu Tiểu Lạc lòng tin cùng dũng khí. Vương Tư Thông thần sắc lúc này mới thoáng hòa hoãn. Hắn đánh giá Tô Tiểu Lạc một phen, cười mắng, người mẹ nó toàn thân đều gầy gò, lõa chạy cũng có người nhìn. Sau đó Vương Tư Thông nghiêng đầu lại, Lý Mục, ngươi thấy thế nào? Lý Mục sửng sốt một chút, làm sao đột nhiên kéo tới hắn lên trên người? Nếu như ngươi xuất ra đầu tiên đánh phụ trợ, ai gì có thể đi bao xa? Cái này, Lý Mục chần chờ. Vấn đề này đem hắn làm khó. Nói đến, IG tại S5 thế giới thi đấu bên trong so với X cùng LGD tới nói, lên án thật đúng là không coi là nhiều. LGD đầu tiên là bành trướng cưỡng ép lựa chọn vận doanh đội hình đem mình chơi đến bạo tạc. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 hoàn toàn tỉnh ngộ lại đã muộn. X suýt nữa bị ngoại thẻ xử lý. Còn tốt cuối cùng bằng vào tính bền dẻo lật bàn thành công. Thua liền SKT 2 thanh, lấy 4-2 thành tích tiểu tổ thứ 2 ra biên. Có lẽ là bởi vì chờ mong giá trị quá cao nguyên nhân. Dù sao MSI vừa mới đánh bại SKT. Kết quả thế giới này thi đấu hai đội đụng một cái đầu. Chênh lệch lại hết sức rõ ràng. Hai trận đấu, X toàn bộ hành trình bị đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ liền không có được. Sau đó càng là tuôn ra cùng FNC huấn luyện thi đấu sự kiện. Tam thiếu tuyên bố muôn máu ngược, FNC lại bị 3-0 mang đi. Hai chi đội ngũ đều bị phun ra liệng, chỉ có IG coi như an toàn. Có lão Uông cõng nồi, lại thêm đội viên đánh kỳ thật. Trung quy trung củ. Không có rất kém cỏi, cũng không có rất tốt, ngoại trừ thứ nhất bàn đầu hàng cùng kít kít tinh thần có màu lam trang sức vẫn mặt dò xét bụi cỏ. Bên ngoài, cũng không có cái gì nhưng lên án, nhưng Lý Mục thật không dám hứa chắc, mình xuất ra đầu tiên phụ trợ có thể thay đổi chi đội ngũ này bao nhiêu. Kít kít tinh thần không phải Uzi, không phải nói kít kít tinh thần rất kém cỏi. Chỉ là bởi vì tuổi tác dần dần biến lớn nguyên nhân. Kít kít tinh thần thi đấu trạng thái đã không còn đỉnh phong, mà lại phong cách dần dần khuynh hướng bảo thủ. Còn nhớ năm đó S3 một tay Varus thẻ công kích khoảng cách, tiêu sái đi chặt, không chút nào sợ đứa trẻ kia du lịch tinh thần. Lại cùng hiện tại so sánh, đương nhiên cái này cùng IG chiến thuật phong cách cũng khá liên quan. Từ khi bắt đầu quay chung quanh bên trong giã đến đánh sau cuộc tranh tài, kít kít tinh thần hắn cần phải làm là tuyến bên trên ổn định không băng. Đoàn chiến trộn lẫn hỗn, đánh ra bình thường ADC tác dụng vốn có là được rồi. Không cần hắn đến carry, dần già, kít kít tinh thần đã không có cái gì carry tâm tư. Nằm, liền ok, cho nên Lý Mục cùng kít kít tinh thần tổ hợp có lẽ có thể để IG đường dưới đối tuyến năng lực tăng cường, nhưng cũng mạnh không đi nơi nào. Đồng thời Lý Mục tại OMG đưa đến chủ yếu tác dụng thế nhưng là chỉ huy. Rookie tiếng Trung còn có thể, nhưng Kakao tiếng Trung không được a. OMG sở dĩ có thể thuế biến cùng toàn hoa ban có nguyên nhân rất lớn, đang nghe chỉ huy trước tiên bọn hắn liền có thể làm ra phản ứng. Nhưng người Hàn Quốc muốn làm được cái này một chút lại hết sức khó khăn. Phát ra chỉ lệnh lúc bọn hắn ý niệm đầu tiên không phải chấp hành, mà là muốn, câu nói này là có ý gì? Cho dù là hậu thế bị gọi đùa vì tân cương người, giả người Hàn Quốc rookie, tại S5 thời kỳ tiếng Trung cũng không thể làm được đặc biệt trôi chảy tình trạng. Chiến cơ thường thường chớp mắt là qua. Bọn hắn nghĩ ra từ ngữ ý tứ, lại chấp hành, coi như lại nhanh cũng phải chờ không phải mấy giây sau. Khó, gặp Lý Mục không lên tiếng, Vương Tư Thông sắc mặt hơi đổ, ngươi sẽ không cũng coi là kia họ Kim nói có đạo lý à. Lý Mục cảm thấy cười khổ, hắn còn thật là nghĩ như vậy, trầm ngâm 2 giây tổ chức một chút ngôn ngữ, Lý Mục mở miệng nói, hiệu trưởng ngài cũng đừng đem ta nghĩ quá mạnh, dù nói thế nào ta cũng là đội viên mới. Chưa hề đều không có rèn luyện qua cũng không có đánh qua huấn luyện thi đấu. Cụ thể có nắm chắc hay không? Đến thử huấn qua đi mới biết được. Vương Tư Thông giật mình. Hắn cảm thấy Lý Mục lời này ngược lại là có lý. Đoàn đội phối hợp trọng yếu nhất. Không có đoàn đội phối hợp, năng lực cá nhân coi như mạnh hơn cũng là uổng công. Được, Tô Tiểu Lạc. Trở về liền cho Lý Mục an bài bên trên huấn luyện thi đấu. Vương Tư Thông không thích rông dài. Lúc này đánh nhịp, Tô Tiểu Lạc nhìn Lý Mục một chút. Nhẹ gật đầu. Được, không có vấn đề. Vừa vặn gần nhất huấn luyện viên bên kia hẹn đến LCK đội ngũ. Những này ngươi đến an bài. Vương Tư Thông đánh gãy Tô Tiểu Lạc. Được rồi hiệu trưởng, Lý Mục ngốc trệ. Một lát sau hoàn hồn, cái kia, hiệu trưởng, ta cũng không có thể trực tiếp trở thành xuất gia đầu tiên à. Ngươi là không thể, bất quá lúc nào đều có thể sẽ có đột phát tình huống. Vương Tư Thông trừng lên mí mắt, cường điệu tăng thêm cuối cùng 4 chữ, Lý Mục khóe miệng giật một cái, đây là cứng rắn nhất cũng phải đem hắn đặt lên trận tiết tấu. Đưa một chuyến Kim Tiên Sinh qua đi, Thượng Hải sớm cao phong cũng liền đi qua, nửa giờ tả hữu thời gian, xe sang trọng đứng tại IG căn cứ phía trước cầu môn. Quay lại đem Lý Mục thủ tục cho hắn nhìn xem, để hắn ký tên, sau đó an bài một gian ký túc xá. Liền, được rồi, phòng một người đi, Vương Tư Thông nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, đi. Mặt khác bên ngoài dự tính loại hình đi chọn một bộ mình thích. Câu lạc bộ thanh lý. Còn có, bàn giao mấy đầu về sau. Tại Tô Tiểu Lạc liên tiếp đồng ý âm thanh bên trong. Vương Tư Thông ngồi xe rời đi. Tô quản lý, gọi ta Tô ca là được rồi. Tô Tiểu Lạc dường như nhẹ nhàng thở ra. Bó lớn người có quyền trực tiếp đem Lý Mục hành lễ nhận lấy. Khỏi phải khách khí. Về sau có chuyện gì trực tiếp tìm ta là được. Buổi tối hôm nay cho ngươi đón tiếp. Thuận tiện đi hai một chút. Lý Mục, Tô Tiểu Lạc nhiệt tình để hắn có chút không quá thích ứng. Đơn thuần căn cứ chiếm diện tích. IG ít nhất phải lớn OMG hơn 2 lần. Bên kia là Dota phân bộ. Bên này là LoL phân bộ. Hiện tại thời gian này bọn này lười chứng cũng còn không có. Tô Tiểu Lạc nhìn đồng hồ tay một chút, 10 giờ sáng, Lý Mục ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, tuyển thủ chuyên nghiệp đồng hồ sinh học tương đối đặc thù. Phần lớn là 12 giờ trưa về sau rời giường, nhất là đang nghỉ phép trong lúc đó, mạo phao tái kết thúc đến S thi đấu bắt đầu thi đấu. Còn có 20 mấy ngày thời gian, là nghỉ ngơi vẫn là khẩn trương huấn luyện. Đều xem 3 nhánh chiến đội thái độ. Dù sao Lý Mục cơ hồ có thể đoán được LGD hiện trên cơ bản đều bận rộn mua hộ, cùng fan hâm mộ hỗ động, chơi thiên đao vân vân. OMG bên kia gần nhất huấn luyện không khí rất tốt. Lý Mục mặc dù còn không có tiến IG, không có cùng các đội viên cùng chỗ phòng huấn luyện qua, nhưng lại có thể 100% khẳng định tại Ba Chi tiến vào thế giới thi đấu trong đội ngũ, OMG huấn luyện bầu không khí hẳn là tốt nhất. Tại Tô Tiểu Lạc chỉ dẫn dưới, Lý Mục bỏ ra chừng 1 giờ thời gian thu thập xong đồ vật của mình. Sau đó đi tới phòng huấn luyện, máy tính tối hôm qua hiệu trưởng đã để ta sắp xếp xong xuôi. Tạm thời liền ngồi ở kia một bên, phòng huấn luyện tương đối nhỏ, Tô Tiểu Lạc tiếu tiếu. Chỉ nơi hẻo lánh chỗ vị trí. Phòng huấn luyện hoàn toàn chính xác không lớn. Ngay cả OMG một nửa cũng chưa tới. chủ yếu cũng là bởi vì IG cơ hồ không có dự bị. Nhìn xem mới tinh cái bàn cùng máy móc, Lý Mục quay đầu, Tô ca, làm phiền ngươi, không phiền phức, ngươi muốn bên ngoài dự tính loại hình ta đã để cho người ta đi xưởng cầm hàng. Đại khái ngày mai đến, lời ngày hôm nay ngươi trước hết chấp nhận, đánh mấy cái rank, đội ngũ hôm nay nghỉ ngơi, sớm nhất huấn luyện thi đấu vào ngày kia, ngươi liền tùy tiện chơi đùa. Sau đó cùng đồng đội đều chính thức nhận thức một chút. Được rồi, Lý Mục nhẹ gật đầu. Khác không khác, chỉ ít tại quản lý bên trên. Tô Tiểu Lạc vẫn là rất bình thường tiếp địa khí. Về phần OMG quản lý, nghĩ đến cái này Lý Mục đột nhiên khẽ giật mình. Bọn hắn OMG quản lý gọi tên gì tới? Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương 10 chương giữ gốc hoàn tất. Chúc vị thứ hai minh chủ, ăn mừng quyển sách vị thứ hai minh chủ Red Lab lão ca. Phát một chương trễ, lão ca đừng để ý. Lá gan vương tiểu tứ mập tới. Trước hồi báo một chút thành tích đi, vô số lão ca đều đang ngó chừng, nhìn xem tiểu tứ thiếu nhiều ít chương nha, về sau làm như thế nào còn nha, có thể hay không nữ trang nha, nữ trang không thể nào, đời này không thể nào, ta liền xem như bao dài hai cái lá gan, cũng không có khả năng nữ trang, khụ khụ, trên quyển sách đỡ 6.400 thu. Từ không điểm 17 hết hạn đến bây giờ, 23 tiếng nhiều một chút, thủ trương đặt mua 1.569, tối cao đặt mua 1.632, đồng đều đặt trước 1.275. Nhưng mà vấn đề là, vì lông thủ trương không phải cao nhất, trương 06, chúc mừng OMG đơn trương đặt mua tối cao. Thu đặt trước so, Tiểu tứ rất bình thường phấn khởi, đạt đến 4 tháng 1, cái này tại điểm xuất phát không thể nói xưa nay chưa từng có, nhưng ít ra thuộc về một phần nhỏ, lên khung trước đó hỏi qua không ít người, còn cố ý phát cái đoán thủ đặt thiếp mời, 80% người cảm thấy tiểu tứ thủ đặt trước tại 500 cùng 500 trở xuống. Ân, cho nên lên khung thời điểm thật thấp thỏm một thớt. Cái thành tích này, mặc dù đối đại thần tới nói mưa bụi, nhưng đối tiểu tứ mà nói, lại vô cùng trọng yếu, mang ý nghĩa chỉ cần nhiều bộc phát, liền có thể kiếm miếng cơm ăn, cả ngày tinh thần đều ở vào phấn khởi trạng thái, thật không có cảm thấy phi thường khốn, thẳng đến càng xong chương 10, mới cảm giác huyết áp thấp mau bệnh phạm vào, mắt tối sầm lại loại kia. Không có chuyện gì, rất nhanh lại nhảy nhót tưng bừng. Đối với tất cả đặt mua quyển sách độc giả, cùng dù là không có tiền đọc sách, yên lặng cho quyển sách ném qua phiếu đề cử độc giả. Tiểu tứ phải sâu khom người bái thật sâu. Không có tồn cảo, một ngày 10 chương, làm được. Trong lúc đó nhìn thấy tấu chương nói rất nhiều huynh đệ quan tâm tiểu tứ chú ý thân thể. Dù là thiếu, nhưng là nam nhân nha, nói lời không thể cùng đánh giám, nói 10 chương giữ gốc liền 10 chương giữ gốc, nói 1.500 thủ đặt trước về sau mỗi ngày giữ gốc 4 càng, liền giữ gốc 4 càng, làm không được cho ta gửi lưỡi dao, ta đi bán sát, buồn cười, sau đó đối tiểu tứ tới nói, bi thống khâu tới, tăng thêm, thủ đặt trước 800 lên. Mỗi tăng lên 100, tăng thêm một chương, thiếu 8 càng, 2 cái minh chủ, 20 càng, 9 cái vạn thưởng, 9 càng, còn có rất nhiều huynh đệ ngàn thưởng, đụng cái số nguyên, 10 càng, fan hâm mộ thành tựu, từ đường chủ bắt đầu đến minh chủ, 6 càng, trước mắt nguyệt phiếu, 367, chia cho 30, 12 càng, tới đi. 8 cộng 20 cộng 10 cộng 6 cộng 12 bằng GoDAI mộng bức mặt. Ngoạ thảo ta thế mà thiếu nhiều như vậy. 46 chương. Đương nhiên, thiếu càng không trả không tồn tại. Tại bảo đảm chất lượng tình huống dưới, tiểu tứ tiếp tục lá gan chẳng phải xong việc. Không phải liền là 46 nha. Sợ lông, tình huống thân thể, tiểu tứ sẽ chú ý. Tuổi trẻ hỏa lực tráng, thân thể coi như chịu đựng. Vô bệnh sử, lão ca nhóm có thể yên tâm quyển sách sẽ không thái giám. Hôm nay thêm càng có chút hơn thêm bất động. Tiểu tứ cần chỉnh lý một chút tiếp xuống kịch bản. Ngày mai bắt đầu, giữ gốc 4 càng cộng thêm mức độ lớn nhất tăng thêm. Không đau lòng hơn ta à? Tuyệt đối đừng, nguyệt phiếu cái gì nên nện nện. Tiểu tứ chiếu đơn thu hết. Đến a chế tạo a khen thưởng huynh đệ nhân số quá nhiều. Tiểu tứ hôm nay choáng đầu hoa mắt. Ngày mai từng cái cảm tạ. Nhìn lão ca nhóm thông cảm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.